trước là tiểu nhân, sau là quân tử. Chương 32, một bữa sáng ồn ào. Góc truyện audio.com. Ngụy Nhất vừa chạy bộ xong, tinh thần phấn chấn, bỗng nhớ tới món cháo ngô căng tin trường nấu món này tuyệt ngon, ngoài vài hạt sạn nhỏ hoặc vài con sâu gạo ra thì chẳng tìm được thứ tạp chất nào khác trong đó. Được, mùi vị cũng đậm đà, rất được Ngụy Nhất yêu thích. Vậy là Ngụy Nhất hào hứng nói với Châu tướng quân, em mời anh ăn sáng nhé. Món cháo ngô ở căng tin trường em ngon lắm. Châu tướng quân thầm nghĩ, cái gì mà ăn ở căng tin? Lại còn cả món cháo ngô gì gì đó nữa, nghe tên là đã chẳng thấy ngon lành gì. Rồi, đang lúc định phản đối, bỗng nhiên anh nhớ ra, muốn xâm nhập vào tư tưởng của Ngụy Nhất thì đầu tiên phải hạ cố thị sát dân tình. Vậy là anh liền nở nụ, cười nhẹ nhàng, ra vẻ độ lượng của một vị lãnh đạo, vui vẻ đồng ý, trường đại học S có tới hơn 10.000 sinh viên, trừ đi 90% số sinh viên ngủ nướng, trừ tiếp 5% số sinh viên không ăn sáng, vẫn còn một bộ phận nhỏ sinh viên tới căng tin mua đồ ăn. Lúc này, bánh bao và màn thầu vừa ra lò, còn đang nóng hôi hổi. Hôm nay, số lượng sinh viên không ít, tranh cãi inh ỏi, vô cùng ồn ào náo nhiệt. Châu tướng quân, vốn ưa sạch sẽ, chê bàn ăn đầy vết dầu mỡ, ghế ngồi cũng bẩn, anh cau mày định đánh trống lui quân, Ngụy Nhất thông thạo dẫn đường phía trước, sau đó quay lại nói với anh, muốn ăn gì, anh cứ ngồi đó chờ em đi mua đồ ăn. Châu tướng quân nghĩ tới việc bản thân mình không quen đường đi lối lại trong căng tin, vốn đã không định tự mình đi mua thức ăn, bèn ngồi yên vị, móc ví tiền ra, nói, em cầm ví của anh đi, muốn ăn gì thì mua. Ngụy Nhất nói, em có tiền rồi. Châu tướng quân không vui, tiêu tiền của phụ nữ một lần là đủ rồi. Châu tướng quân có tính thù dai, anh còn nhớ rõ lần trước khi đi xe buýt anh đã phải tiêu 2 tệ của Ngụy Nhất. Ngụy Nhất ngó vào trong ví tiền, một tập tờ bạc mệnh giá 100 tệ, tờ mệnh giá nhỏ nhất cũng là 50 tệ, liền nói, không có tiền lẻ sẽ bị các cô chú bán hàng trong căng tin mắng đấy. Châu tướng quân lại rút trong ví ra một chiếc thẻ ATM hạng VIP đưa cho cô, vậy thì thanh toán bằng thẻ. Ngụy Nhất giờ khóc giờ cười, nói, ở căng tin làm sao thanh toán bằng thẻ được, em có phiếu mua cơm đây rồi. Rốt cuộc anh ăn gì? Quyết định xong chưa? Từ nhỏ tới lớn, một nửa thời gian đó, Châu tướng quân đã sống ở nước ngoài, hồi học cấp 3 trong nước cũng chưa từng đặt chân tới căng tin trường học. Anh đưa mắt liếc xung quanh tìm những thứ đại loại như thực đơn gì gì đó, rồi ủ rũ phát hiện ra rằng ngay cả thứ ấy cũng không có. Suốt đêm qua, thức làm việc giờ bụng đã đói mềm, anh nhắm mắt tiện miệng gọi tên các món ăn. Nước cam ép, 2 lát bánh mì đen, 4 cá sốt măng, thịt bò tái nóng tiêu đen, salad cá thu, có không? Không có thì gọi món salad rau xanh vậy, thêm 2 quả trứng ốp, chỉ chiên một mặt, tuyệt đối không chiên chín quá, không cho mì chính. Ngụy Nhất đứng yên bất động, ngửa mặt nhìn trời. Châu tướng quân hỏi, sao thế, không nhớ được hết, hả? Ngụy Nhất khẽ hắng giọng, khom người xuống rồi khẽ khàng nói, khởi bẩm lão Phật gia, căng tin làm gì có những món cao lương mỹ vị đó à? Không có sao, căng tin to như thế này mà những món như vậy cũng không có sao. Châu tướng quân không thể tưởng tượng nổi. Ngụy Nhất nghĩ một lát, nói một cách nghiêm túc, món trứng thì có, món trứng nấu với lá chè xanh, ăn không? Châu tướng quân trợn ngược mắt, chán nản nói, góc truyện audio.com. Thôi được rồi, em ăn gì thì mua cho anh một suất đúng như vậy. Bây giờ Ngụy Nhất mới lon ton chạy đi, Châu tướng quân ngồi không một mình cảm thấy thật vô vị, bèn đưa mắt quan sát xung quanh. Trong căng tin, chỗ nào cũng có thể nhìn thấy những cặp tình nhân hết sức thân mật, họ đang đốt thức ăn cho nhau, hết sức tự nhiên như thể bên cạnh chẳng có ai khác. Ngay cạnh chỗ anh ngồi cũng có một đôi uyên ương. Châu tướng quân lặng lẽ quan sát họ, sự ngọt ngào kết dính như keo cùng tuổi trẻ vô tư không cần kiêng kỵ của họ khiến anh cảm thấy hoang mang, thầm nhủ, cô gái họ Ngụy kia đến bao giờ mới ngoan ngoãn nương tựa vào mình như vậy. Khi Châu tướng quân đang ngây người ra ngồi ngắm người khác thì cũng có người đang trợn tròn mắt lên ngắm anh. Bây giờ đang là tháng 4, không nóng cũng chẳng lạnh. Châu tướng quân mặc một bộ vest cao cấp màu trắng bạc, không đeo cà vạt, bên trong là chiếc sơ mi đen được may bằng một loại vải chất lượng cao, 2 cúc cổ mở rộng, lộ rõ ít hầu đầy mê hoặc, trong vẻ tôn quý không mất đi phần phóng đãng. Hơn nữa bản tính ngông cuồng bá chủ của anh hầu như không bị ảnh hưởng chút nào bởi bối cảnh bụi bặm bẩn thiêu, nhớp nháp dầu mỡ của căng tin sinh viên, mà ngược lại càng tôn lên vẻ cao ngạo. Anh giống như một đóa sen trắng, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đám sinh viên mặc áo may ô quần đùi Đi dép lê trong căng tin chốc lát đã trở thành những sinh vật làm nền cho châu. Tướng quân, vậy mà lúc này đây, chàng trai có dung mạo phi phàm. Thề sẽ đùa giỡn càn khôn trong lòng bàn tay đó, trong ánh mắt lại. Hiện lên những nét buồn man mác, bốn cô gái trẻ sành điệu bên cạnh mài nhìn, ngắm anh tới nỗi rớt cả nước miếng. Ngập ngừng một hồi, họ cùng lao tới, đứng, xung quanh châu tướng quân tạo thành một vòng vây kín tới nỗi một giọt nước. Cũng không thể lọt ra ngoài được, anh đẹp trai ơi, anh đến đây tìm ai thế? Anh đẹp trai ơi, anh là học viên nghiên cứu sinh. Cô trường à, nhìn anh chẳng quen chút nào cả. Anh ơi, bọn em ngồi ăn bên cạnh anh, chắc anh không thấy phiền chứ? Châu tướng quân bị bốn cô gái sành điệu săn đón quá. Nhiệt tình gây ồn ào tới mức buồn bực, đôi lông mày rậm nhíu lại, xa sầm nét. Mặt không thèm đáp lời. Đúng lúc đó, Ngụy Nhất lắc la lắc lư bê khay đồ ăn. Tiến lại gần, bị mấy cô gái sành điệu đó chắn đường, cô liền khẽ nói. Xin, nhường đường một chút, được không ạ? Mấy cô gái sành điệu đó vờ như không nghe thấy tiếp. Tục vây kín anh chàng đẹp trai, cho đi nhờ một chút, được không? Đây là chỗ, ngồi của tôi mà, giọng nói của Ngụy Nhất đã cao thêm một chút. Cô gái sành điệu A có mái tóc nhuộm màu đỏ rực vừa. Hay đang đứng chắn trước mặt Ngụy Nhất, cô ta quay người lại, liếc nhìn Ngụy Nhất một cách thấy cô chỉ là một cô gái bình thường, liền trợn mắt lên lườm. Ngụy bực bội nói. Cô muốn ngồi là có thể ngồi sao, rồi quay đầu. Lại, nở một nụ cười thật dịu dàng với châu tướng quân. Anh đẹp trai ơi, anh là người ở đâu vậy? Thật phong độ quá, mãi mà chẳng chịu nói câu gì. Cả, đây là chỗ ngồi của tôi đến trước. Ngụy Nhất giải thích là anh đẹp trai này tới trước. Cô là ai của anh? Ấy, dựa vào đâu mà đòi ngồi ở đây? Tôi là Ngụy Nhất rơi vào tình. Thế thiên thoái lương nan, châu tướng quân cứ khoanh tay xem màn kịch hay, dường như chẳng có ý giúp cô giải thích gì cả. Buông một tiếng thở dài, Ngụy Nhất góc chuyện audio.com định để phần ăn của châu tướng quân lại đó rồi đi chỗ khác. Phần ăn của cô và của anh giống hệt nhau, một bát cháo ngô, một chiếc quẩy. Cô còn đặc biệt mua thêm cho anh một chiếc bánh bao nhân thịt. Khi Ngụy Nhất đưa tay lên bê bát cháo ngô định đặt xuống mặt bàn, nhóm bốn cô gái sành điệu liền nhìn cô đầy kinh ngạc, rồi lại quay sang nhìn châu tướng quân. Thấy anh không có phản ứng gì, trong lòng đã hiểu rõ, thầm đoán rằng Ngụy Nhất chắc chắn là con gái của một cô bán hàng nào đó ở căng tin, nên thần thái và điệu bộ của bốn cô lại như ban đầu. Ngụy Nhất đặt đồ ăn xuống, liếc nhìn châu tướng quân một cái, thấy anh vẫn không nói gì, đôi môi nhỏ của cô khẽ cong lên, quay người định đi tìm bàn khác. Động tác chu môi quay người của Ngụy Nhất trông thật phóng khoáng, chỉ có điều sự phóng khoáng đó hơi quá đà, cú quay người quá nhanh, vô tình đá phải mờ u bàn chân của cô gái sành điệu bê, loạng choạng bát cháo ngô còn lại trên tay sóng ra ngoài, rớt một chút lên cánh tay của cô gái sành điệu C. Ngụy Nhất hoảng hốt vội giúp cô ta lau sạch vết bẩn. Nói, xin lỗi, tôi không cố ý. Cô gái sành điệu C kia cảm thấy mất mặt trước anh chàng đẹp trai, lại bị chỗ cháo nóng rơi vào bỏng rát, cơn giận dữ bốc cao, đập bàn bực bội, đồ thối tha kia, mày cố ý phải không? Thích làm xấu mặt tao. Hà, nhóm bốn cô gái sành điệu này thường ngày đã quen lỏng hành ngang dọc trong trường rồi, đám nam sinh không thèm để ý tới, còn những nữ sinh thì nhìn họ với ánh mắt coi thường, tất cả đều không muốn gây mâu thuẫn với loại người này, mà bốn người bọn họ cũng thuộc típ người luôn lo sợ thiên hạ yên bình, vừa thấy có màn kịch hay, ba người còn lại lập tức đứng lên hùa vào theo. Tôi đã nói xin lỗi rồi mà, Ngụy Nhất thấy đối phương không hề hiểu lý lẽ chút nào, cũng có phần bực tức. Xin lỗi thì có tác dụng khỉ gì, tao thưởng cho mày một cái tát xem mày còn dám nói xin lỗi nữa hay không. Nói xong, cánh tay phải của cô gái sành điệu C kia đã nhanh chóng giơ cao lên, hai tay Ngụy Nhất còn đang bê bát cháo, cô nhắm mắt nghiêng đầu né tránh theo phản xạ, đợi mãi mà vẫn không thấy bất kỳ một cảm giác đau đớn nào. Trong giây lát, một tiếng kêu cầu khẩn vang lên bên tai. Á, đau quá, buông em ra. Ngụy Nhất mở mắt ra nhìn, châu tướng quân vẫn ngồi yên trên ghế, bàn tay phải của anh đang nắm chặt lấy cánh tay nhỏ bé của cô gái sành điệu C, sắc mặt không hề thay đổi. Buông em ra, buông em ra. Cô gái sành điệu C vẫn đang cố gắng giãy giụa một cách tuyệt vọng, đau tới nỗi mắt đã ngân ngấn nước, chẳng phải đang rất tò mò xem cô ấy là ai của tôi hay sao? Để tôi nói cho mấy người biết. Châu tướng quân vừa nói vừa đứng dậy kéo Ngụy Nhất vào lòng mình, bàn tay kia vẫn không buông cánh tay của cô gái sành điệu C ra, nói một cách đầy hung dữ. Cô ấy là vị hôn thê của Tôi, bốn cô gái sành điệu đó mặt cắt không còn một giọt. Máu, cô gái bị Châu tướng quân nắm chặt cổ tay đau tới nỗi nước mắt giàn giụa. Dường như sắp khuỵu xuống để van xin, các người cần phải thấy may mắn bởi tôi không? Bao giờ đánh phụ nữ, giọng của Châu tướng quân lạnh như băng, giống như vọng lên từ dưới địa ngục, ai nấy đều rất sợ hãi, vội vàng gật đầu. Nghe cho rõ đây, sau này, ai còn dám bất kính. Với người phụ nữ của tôi, đôi mắt sáng của anh nheo lại, lướt qua. Khuôn mặt của mấy người, ai nấy đều đang run rẩy sợ hãi. Không cần tôi, gocchuyenaudio.com, phải động tay, bản thân các người đều sẽ phải hối hận vì đã được sinh ra trên. Cõi đời này, có tin không? Tin, mấy cô gái gật đầu như bổ củi. Cuối cùng, Châu tướng quân rít lên một tiếng qua kẽ. Răng, cốt, rồi buông cô ta ra. Bốn ngòi họ lảo đảo lùi đi luôn. Châu tướng quân quay sang nhìn Ngụy Nhất, ánh mắt đã khôi phục lại vẻ ấm áp, uể oải nói. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lại, đây, Ngụy Nhất chu miệng, không nói gì, dùng hết sức đặt. Mạnh chiếc bắt xuống bàn, phát ra một âm thanh rất vang thể hiện sự bất mãn của bản thân. Khóe môi của Châu tướng quân giấu một nụ cười, nói. Hơ, em còn tỏ vẻ không vui nữa. Chồng vừa cứu em thoát nạn mà em không cảm ơn lấy một tiếng sao? Hả, hứ, Ngụy Nhất phát âm ra đằng mũi, dốc, như tiếng kêu của một chú heo con. Sao thế? Châu tướng quân cố gắng nhịn, cười cố ý hỏi. Anh bớt bắt nạt em đi có được không, Ngụy Nhất cao giọng. Châu tướng quân gõ nhẹ lên đầu cô. Ngốc ạ, là, bọn họ bắt nạt em mà anh cứu em đây chứ. Hứ, Ngụy Nhất lại kêu lên như ban nãy. Anh đã đi đâu, làm gì vậy hả? Hơn nữa, nếu không phải vì anh, bọn họ liệu có vây kín lại đây không? Tâm trạng của Châu tướng quân lúc đó đang rất tốt, anh bật cười thành tiếng. Thế chồng em đẹp trai là việc có thể thay đổi được sao? Anh chẳng qua là muốn xem em có đem danh phận vị hôn thê của Châu tướng quân ra khoe hay không thôi. Sao việc thừa nhận là vợ của anh đối với em lại khó đến thế ư? Ngụy Nhất vừa bị bắt nạt lại hoảng sợ, tâm trạng không tốt, cô xị mặt xuống, không thèm để ý tới anh nữa. Thôi được rồi, ăn thôi, nguội hết cả rồi đây. Này, Châu tướng quân vỗ vỗ vào lưng cô. Ngụy Nhất vốn không hay giận lâu, tranh cãi vài câu là cho qua luôn. Bấy giờ cô ngoan ngoãn cúi đầu xuống ăn cháo một cách ngon lành, phát ra những tiếng kêu khe khẽ. Đối với những món ăn này, Châu tướng quân có phần cảm thấy khó nuốt, tiện tay gắp đại một chiếc bánh bao chậm rãi ăn. Nhưng thấy Ngụy Nhất ăn vô cùng ngon miệng, nét mặt thể hiện sự hài lòng, anh lại nghi ngờ rằng liệu có phải hai người họ đang ăn cùng một loại thức ăn giống nhau, liền nhìn vào bát của Ngụy Nhất. Thật sự ngon như thế sao, Châu tướng quân hỏi. Châu tướng quân vốn chẳng thích thú gì món cháo ngô, nhưng thấy Ngụy Nhất hào hứng ăn, anh không kìm nén được liền ghé sát lại gần cô. Ngụy Nhất ngẩng mặt lên hỏi, sao anh không ăn, nếm thử đi, quả thực rất ngon đấy, vừa thơm vừa ngọt, khuôn miệng vừa húp cháo xong còn dính chút bột màu vàng nhạt giống như một vòm râu quanh miệng, nhưng cô lại không hề hay biết. Châu tướng quân cố gắng nhịn cười, càng ghé sát cô hàn, nói để anh thử xem, sau đó dùng ngón tay lướt nhẹ quanh viền môi cô, lại đưa ngón tay dính đầy bột ngô đó vào miệng mình, cố ý làm động tác thật chậm, liếm láp. Khi thực hiện những động tác đó, đôi mắt đầy mê hoặc của anh cứ chăm chú nhìn Ngụy Nhất, ngầm thể hiện ý tứ mờ ám và dục vọng. Có thể biến động tác liếm ngón tay thành một hành động với ý đồ xấu xa, hơn nữa lại chẳng phân biệt thời gian, địa điểm như vậy, dưới gầm trời này chắc cũng chỉ có một chàng trai mặt dày không biết xấu hổ này thôi. Ngụy Nhất ngồi ngây ra quên cả phản ứng. Châu tướng quân cố ý chép chép miệng thật to, mặt mày rạng rỡ tán thưởng, quả nhiên là vừa thơm vừa ngọt, anh, đồ lưu manh. Ngụy Nhất đã kịp định thần lại, mặt đỏ lửng. Đây là trường học, gocchuyenaudio.com. Sao anh không biết xấu hổ như vậy chứ? Anh không biết xấu hổ, anh không lấy trực tiếp từ trên miệng em là tốt lắm rồi đấy. Nói xong anh ghé sát người cười mờ ám, hay là thử lại một lần nữa. Ngụy Nhất giật nảy mình sợ hãi, vội vàng đẩy anh ra. Tránh ra, tránh ra. Châu tướng quân thấy cô đỏ bừng mặt vì bị anh trêu chọc, trong lòng rất phấn khởi, bật cười sảng khoái. Lúc bây giờ, ba cô bạn cùng phòng ở ký túc bước vào căng tín, vừa đi vừa khoa chân múa tay bàn luận về một trang web nào đó. Nhìn thấy Ngụy Nhất và Châu tướng quân, bọn họ vui mừng vẫy gọi. Ba cô bạn cùng phòng vẫn còn mờ mịt không hiểu rõ thân phận của Châu tướng quân, không biết anh ta là chú họ hay bạn trai của Ngụy Nhất, liền hỏi. Ngụy Nhất cũng ậm ừ, vì vậy họ đã ngầm kết luận rằng đó là mối tình loạn luân giữa chú và cháu. Hôm nay, mới sáng sớm đã thấy Châu tướng quân áo quần bảnh bao ngồi trong căng tin trường, trông vô cùng bắt mắt, thật đúng là rồng đến. Nhà Tôm, ba người rất hứng khởi, chạy ào tới vây xung quanh hai người. Nói rằng, có chú Châu ở đây, mọi người ai nấy đều có thể nói được những câu tâng bốc. Ba cô bạn cùng phòng ngồi xuống cùng bàn luận với hai người một cách tự nhiên, bốn cô gái cùng độ tuổi, líu la líu lo, trẻ trung, đầy cuốn hút, họ cùng thảo luận xem kỳ nghỉ dài của ngày lễ mùng 1 tháng 5 tới nên đi chơi ở đâu. Cuối cùng, họ quyết định đi leo núi, rủ Ngụy Nhất cùng đi. Ngụy Nhất nghĩ ngợi một lát, kỳ nghỉ lễ này cô cũng chưa có dự định gì, liền đồng ý. Châu tướng quân xa sầm nét mặt nói: mùng 1 tháng 5 mà em không đi với anh à? Ngụy Nhất sợ sệt nhìn anh, không nói được câu nào. Ba cô bạn cùng phòng đâu có thể để bầu không khí trầm lặng như vậy được, đồng loạt nói: ôi dào, cùng đi đi, càng đông càng vui, mà, cùng đi nhé. Ngụy Nhất lại nhìn sang Châu tướng quân, mang theo tia hy vọng. Châu tướng quân nhướng nhướng đôi mày rậm hỏi: rất muốn đi sao? Ngụy Nhất khe khẽ gật đầu. Châu tướng quân nói: được thôi. Bốn cô gái cùng gieo hò mừng rỡ, sau đó lại bắt đầu thảo luận xem mỗi người cần chuẩn bị bao nhiêu tiền. Châu tướng quân hiếm có dịp được thể hiện với người bên cạnh, cười nói: để anh mời, thường ngày, mọi người đấy xử với Ngụy Nhất rất tốt, lần đi chơi này, coi như là lời cảm ơn của anh đối với bọn em. Ba cô bạn cùng phòng không thể ngờ rằng một anh chàng Châu tướng quân chỉ lái chiếc Volkswagen này hôm nay lại có thể hào phóng như vậy, ai nấy đều hò reo mừng rỡ. Chỉ có Đình Đình là vẫn động lòng trắc ẩn, khẽ hỏi: sau khi mời bọn em rồi, về nhà liệu anh có phải ăn mì tôm suốt một tuần không? Ngụy Nhất phì một miếng cháo ngô ra ngoài, không kìm được tiếng cười. Châu tướng quân thấy Ngụy Nhất vui vẻ, trong lòng cũng thoải mái, không so đo với câu hỏi ngốc nghếch của Đình Đình, tự tin nói: đồ chuẩn bị cho việc leo núi anh cũng lo luôn, có cần anh đưa thêm mấy anh em đi không? Lúc đó, họ có thể giúp các em mang vác hành lý, tiện chăm sóc lẫn nhau. Trong số ba người, ai chưa có bạn trai đi cùng? Em chưa. Nguyệt Nguyệt giơ tay: em cũng chưa. Như Như vội nói: từ trước tới giờ em đều chưa. Đình Đình đứng hẳn dậy, giơ tay lên: vậy anh sẽ dẫn thêm ba cậu bạn cùng đi nhé. Đều là các anh chàng đẹp trai, trẻ trung, giàu có. Châu tướng quân nói. Ba cô gái cùng phòng lại được một phen rú lên mừng rỡ. Trần nhà trong khu A của căng tin trường đại học S tưởng chừng sắp đổ sập vì góc chuyện audio.com. Những tiếng hò reo đó rồi, Ngụy Nhất đang cúi đầu ăn cháo, không hiểu sao mình lại bị ba cô bạn đang vô cùng hứng khởi kéo dậy, nhảy nhót điên cuồng, khiến cô càng thấy lơ mơ khó hiểu. Bữa sáng đầu tiên cùng ăn với Châu tướng quân trong căng tin đã vội vàng hạ màn trong một trận hỗn loạn như thế. Vậy là chuyến đi chơi nhân ngày nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 đã được quyết định. Cách chương.